Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 738, cự bàn mau mau trùng. Không có cách nào phân thần chính là cắt chính mình một bộ phận linh hồn, mà linh hồn là cơ thể con người hết thảy cảm giác chân chính chủ thể. Đừng nói trực tiếp cắt linh hồn. Coi như chẳng qua là từ trên người chính mình cắt một khối kế thịt. Kia thống khổ mùi vị, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hô ban ngày sau, Diệp Phong rốt cuộc đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc thành công từ chính mình trong nguyên thần, cắt ra một khối hoàn chỉnh nguyên thần. Thay lời khác nói đúng là, bây giờ hắn đã biến thành một cái thứ thiệt. Bệnh tâm thần phân liệt người mắc bệnh. May mắn là, tiên tâm linh người phá lệ, kiên cường. Cho dù bộ phận kia nguyên thần đã bị thành công chia lìa, nhưng hai cái nguyên thần lại vẫn có thể thông qua không cũng biết phương thức. Đồng bộ suy nghĩ, sẽ không sinh ra hai cái linh hồn độc lập suy nghĩ. Lẫn nhau tranh chấp tinh thần phân liệt bệnh hiện tượng. Thành công phân hồn sau khi, Diệp Phong lập tức dùng phá vọng chi nhãn. Đưa mắt nhìn Sửu Sửu kia mê mang hai tròng mắt, thẳng tắp xuyên qua rồi nàng cửa sổ của tâm linh, một mảnh trắng tuyền trên thế giới, một cái kim sắc tiểu ba trùng trợn mắt nhìn một đôi phá lệ cô độc mắt to mắt. Trong mắt cô độc được cơ hồ không có một tia sinh khí. Ba, tiểu ba trùng cặp mắt, đột nhiên giống như lâu khô đại địa gặp lại cam lộ như vậy. Đổi thành vô hạn sinh cơ. Vèo một tiếng, Diệp Phong xông vào thần hoàn chung, ôm lên phá lệ nhớ nhung Sửu Sửu, không ngừng hôn nàng ta Sửu Sửu cái chán. Sửu Sửu, ba tâm can bảo bối, ba mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi, mãi mãi cũng sẽ phụng bồi ngươi. Ba. Chấm ngoặc kép, Sửu Sửu dùng bốn cái tiểu chân ngắn ôm thật chặt Diệp Phong cổ, vừa dùng Sửu Sửu đầu nhỏ không ngừng cọ sát Diệp Phong gương mặt, một bên không ngừng mắt rưng rưng nước mắt kêu ba ba. Rốt cuộc vừa có thể ôm ba cổ vui vẻ ca hát. Đối với ngây thơ Sửu Sửu mà nói, có thể ôm ba cổ ca hát chính là nhân sinh toàn bộ hạnh phúc. Trong trời đất nhỏ bé Diệp Phong, rốt cuộc mặt đầy vui vẻ cười. Ba tâm can bảo bối, rốt cuộc không cô độc nữa rồi. Trời ạ, Diệp Đại Hiệp, ngươi từ nơi nào nhặt được một cái như vậy béo mập đẹp đẽ hoa hoa? Lần đầu tiên thấy Dương Hoa Hoa bản Sửu Sửu, Đắc Kỷ phá lệ ngạc nhiên nói. Cái gì nhặt? Là bản Đậu Đậu với Phong ca ca đồng thời sinh ra. Đậu Đậu mặt đầy kiêu ngạo nói. Ai ngờ Đắc Kỷ nghe một chút sau khi, lại che miệng cười quái dị nói, cũng còn không có bể thân hoàng hoa khuê nữ là có thể sinh con cái. Nói, Phong ca ca, cái gì gọi là hư thân à? Đậu Đậu nhất thời mặt đầy mê võng. Nữ, nhà chúng ta nghiêm cấm đánh bạc và ma túy. Diệp Phong trợn mắt nhìn Đắc Kỷ đạo, miệng của ngươi nếu như lại như vậy dơ, bản cuồng ma lập tức đưa ngươi đang đá hoàng tảo cúng gà hình, nhốt phòng tối, cho đến ngươi đầy đầu ô trọc bị hắc ám chiếm đoạt không chút tạp chất. Vừa nghe đến phải bị nhốt phòng tối, Đắc Kỷ lập tức không dám cười nữa lời nói Đậu Đậu rồi, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phong cổ, mặt đầy kinh nghi nói, nhà các ngươi Sửu Sửu đâu rồi? Tại sao không thấy? Đắc Kỷ nói tới chỗ này, dùng mũi dùng sức ngửi một cái. Sau đó mặt đầy ngạc nhiên nói, không đúng, thằng nhóc này nhìn như là một cái nhân loại nữ hoa hoa, nhưng trên người khí tức nhưng lại là cá sấu lại vừa là mãng xà. Trời ạ, cái này phá lệ béo mập gái đẹp hoa hoa, lại sẽ là nhà các ngươi cái kia xấu xí đến quá mức Sửu Sửu tiểu ba trùng biến ra. Nhà các ngươi Sửu Sửu lại tiến hóa thành yêu, không tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị, nàng cách thú vương cấp bậc còn kém già như vậy xa. Hơn nữa còn là huyết thống phá lệ ô trọc tạp chủng ma thú tới. Làm sao lại có thể nhanh như vậy tiến hóa thành yêu đây? tình huống bình thường, ma thú một khi tiến hóa thành rồi thú vương, là có thể diễn sinh ra hoàn chỉnh trí năng thưởng thức. Hóa hình thành đạo thể, cũng chính là thân thể con người, nhưng một ít huyết thống phá lệ cao cấp thú loại, thiên sinh thì có cùng nhân loại như thế hoàn chỉnh trí năng thưởng thức. Rất sớm đã có thể hóa thành hình người, tỉ như Diệp Phong trước mắt cái này hồ ly tinh, cũng có một ít huyết thống phá lệ hỗn loạn thú loại. Tung liền thực lực bành trướng đến thú hoàng cấp bậc, lại vẫn là ngu xuẩn không chịu nổi cầm thú. Ai là tạp chủng? Ngươi mới là tạp chủng. Cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Đậu đậu thở phì phò đánh một đôi đại long truy hét. Ai dám lại bêu xấu nhà chúng ta Sửu Sửu là tạp chủng? Bản đậu đậu liền muốn lôi tử ai cả nhà. Đắc kỷ nghe một chút, lập tức rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Nhà chúng ta Sửu Sửu sinh ra liền biết nói chuyện. So với nhân loại bình thường, trẻ sơ sinh bảo bảo không biết muốn thông minh gấp bao nhiêu lần. Nàng có thể ở trẻ sơ sinh kỳ là có thể hóa hình. Thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Diệp Phong trợn mắt nhìn Đắc Kỷ đạo, không biết gì nữa, nói cho ngươi biết một cái chân lý khoa học. Cận thân sinh sản dễ dàng nhất sinh ra ngu ngốc, hỗn huyết lai giống phẩm loại càng có ưu thế. Biết không, Diệp Đại Hiệp, ngươi tư tưởng tốt dơ nha. Ai ngờ Đắc Kỷ lại mặt đầy ngạc nhiên nói, ngàn vạn lần chớ giúp bán thú nhân các lão tổ tông lật lại bản án. Đó là ở mở lịch sử quay xe, người sẽ bị chủ lưu xã hội nước miếng cho chết chìm xuống tích. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, không để ý tới nữa không biết gì hồ ly tinh, đem Sửu Sửu giao cho Tiểu Điềm Điềm ôm sau, mang theo Đậu Đậu đồng thời, tiếp tục tại trong trời đất nhỏ bé rèn sắt, luyện chế phi thuyền vũ trụ. Thời gian bất chi bất giác đã đến tháng chạp 20. Diệp Phong một nhà thật sớm đi tới cầu Long Cố. Tập thể nằm ở cầu Long Cố viên kia sừng sững cầu Long dưới tàng cây hiu nhàn. Ngày càng ngã về tây lúc, tụ năm tụ ba các tiên nhân bắt đầu lục tục hướng cầu Long Cố tụ tập. Đợi đến mặt trời lặn, cầu Long Cố thượng đã bị rậm rạp chằng chịt các tiên nhân chiếm cứ. Hoàng cấp linh hỏa, 100 đóa, chỉ cần phi thuyền vũ trụ. Tốt nhất là đeo sao. Buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Chuyện thứ nhất, vật đấu giá Diệp Phong không có hứng thú chút nào. Kỳ trùng một cái, chỉ cần phi thuyền vũ trụ. Muốn nhị tinh cấp, một cái khổng lồ lồng sắt bị một vị tiên nhân không nhanh không chậm lung lay đi ra. Mọi người vừa thấy sau khi lập tức ồn ào lên. Cái gì kỳ trùng? Rõ ràng cũng chỉ là một cái bị dưỡng đến quá phận mập mạp sâu gióm. Một vị đại tiên hô lớn, người nghĩ dùng sâu gióm đổi phi thuyền vũ trụ, hơn nữa còn muốn đổi nhị tinh, người cho chúng ta mọi người tất cả đều là ngu si sao? Ai ngờ này vị đại tiên vừa mới dứt lời, thật là có một vị dường như ngu si ra hỏa lớn tiếng nói. Nhị tinh cấp ta không có. Nhưng ta có 3 sao cấp phi thuyền vũ trụ, có bán hay không? Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tất cả lấy nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này chính là mang theo cả nhà chiếm cứ dễ thấy nhất vị trí Diệp Phong. Không có cách nào, điều này đại la khuông như vậy to thân thể. Trượng bát trưởng cự bàn mau mau trùng mới vừa hiện thân, Diệp Phong liền nhận ra nó nguyên thân, kỳ hãi lại chính là mất tích thật lâu Tiểu Điệp tới. Diệp Phong một chiếc nhị tinh cấp phi thuyền vũ trụ, đã sớm bán cho Tề Thiên Bảo một vị sư tỷ, trong tay cấp thấp nhất phi thuyền vũ trụ, cũng là dùng hoàng cấp thiết tinh chế tạo 3 sao cấp phi thuyền vũ trụ. Ở mọi người xem ngu si trong ánh mắt chụp được điều này cự bàn mau mau trùng sau. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra rồi, điều này cự bàn mau mau trùng thực ra nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Diệp Phong lúc này thoáng qua ra một nhóm tiên thạch, trồng chất tại rồi sâu gióm trên người. Chỉ chốc lát sau, suy suy suy tiếng động lạ truyền tới. Mọi người khỏe kỳ quay đầu nhìn lại. Trời ạ, điều này chip bông lại ở phun tơ. Phun ra tia, thật là tươi đẹp nhu. Tuyệt đối là tiên giới tối cao tia phẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.